Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 356, phần 356, Tư Tử Phàm tiến phòng tắm bắt đầu tắm rửa lúc sau. Chính phòng bị thủy có thể hay không đột nhiên biến lạnh? Đột nhiên thủy quản bạo, toàn bộ phòng tắm bạo vài căn thủy quản, toàn hướng về phía Tư Tử Phàm hướng. Kia toan sảng cảm giác người bình thường đều không chịu nổi a. Hắn nháy mắt vào không gian lấy khăn lông lau mặt, lúc này mới mở mắt ra xem phòng tắm tình huống. Toàn bộ một cái phun nước đại chiến. Phàm ca xảy ra chuyện gì? Ngươi không sao chứ? Tiếng nước quá lớn, động tĩnh lại không đúng. Tưởng Đông vội xông tới mạnh mẽ gõ cửa, thậm chí bắt đầu tông cửa. Tư Tử Phàm tìm ra lá bùa cùng Chu Sa vẽ cái chánh thủy phù bên người thượng. Ra không gian dương giọng nói. Ta không có việc gì. Thủy quản bảo, gọi người tới tu, phòng tắm tất cả đồ vật đều ướt đẫm. Tư Tử Phàm từ không gian cầm điều khăn tắm vây thượng nhanh chóng ra cửa. Rời đi cái kia phun nước phòng tắm mini khách sạn nhân viên lại đây nhận lỗi. Cho bọn hắn thay đổi cái phòng. Tư Tử Phàm lúc này mới có thể hảo hảo nằm ở trên giường nghỉ ngơi một lát. Hắn nhắm mắt lại, vô cùng tưởng niệm hắn tiểu đồ đệ. Vẫn là tiểu đồ đệ theo bên người hảo A. Quả thực là bên người tiểu phúc tinh. Hắn đang nghĩ ngợi tới. Bên cạnh xung điện di động liền vang lên. Cầm lấy tới vừa thấy. Là tiểu đồ đệ, không tự giác liền nhếch lên khóe miệng. Hắn tiếp lên uy một tiếng. Cười hỏi, xuống phi cơ. Tưởng Thiên Hân lo lắng thanh âm liền truyền tới. Ta mới vừa xuống phi cơ. Sư phụ ngươi thế nào? Ta thu được ta ca WeChat nói phòng tắm bạo thủy quản. Ngươi bị thương không? Không, chính là có điểm tâm mệt. Tư Tử Phàm nghĩ đến chính mình thể chất liền có điểm bất đắc dĩ. Ngươi chừng nào thì về nhà? Tưởng Thiên Hân nghe vậy sửng sốt. Cảm giác, câu này, ngươi chừng nào thì về nhà, nghe tới kỳ kỳ quái quái. Giống như lão công đang hỏi lão bà a. Tưởng Thiên Hân mặt đỏ lên, vội xua tan trong đầu ý tưởng, một bên cấp chính mình trên mặt quạt gió một bên trả lời. Ta hôm nay khả năng muốn vội đến đã khuya, bất quá nhiều vãn ta đều về nhà. Liêu Thúc lúc ấy nói ta có thể nghỉ ngơi, hẳn là có thể nghỉ phép. Tưởng Thiên Hân tự cho là thanh âm thực bình thường. Nhưng Tư Tử Phàm nghe ra như vậy một chút cùng bình thường không giống nhau ý vị. Bọn họ làm thầy trò lúc sau này vẫn là lần đầu tiên tách ra. Như vậy phân cách hai nơi gọi điện thoại thực sự có điểm tưởng niệm cảm giác. Hắn nói nữa khi thanh âm liền mềm chút, ta ngày mai mới có thể trở về. Ngươi về nhà hảo hảo nghỉ ngơi. Đừng tổng cố tu luyện, ngẫu nhiên thả lỏng một chút. Tưởng Thiên Hân trên mặt độ ấm là không thể đi xuống. Sư phụ thanh âm xuyên thấu qua microphone thật sự hảo tô a. Quá ôn nhu, nàng cũng không biết chính mình là cái thanh khống. Tưởng Thiên Hân khó được nghẹn lời, không biết nên nói cái gì hảo. Tìm cái lấy cớ nói, Liêu Thúc kêu ta, liền vội vàng treo điện thoại. Nàng thẳng đến toilet hướng trên mặt bát vài phủng nước lạnh. Ngẩng đầu nhìn trong gương gương mặt phấn nộn người cũng không dám tin tưởng là chính mình. Trong trí nhớ nàng còn trước nay không mặt mũi hồng quá đâu. Như thế nào đối sư phụ càng ngày càng không sức chống cự đâu. Bất quá sư phụ tốt như vậy, nếu về sau có cái sư mẫu nói khẳng định cũng là cái đặc biệt ưu tú người đi. Ngẫm lại liền khó chịu, Tưởng Thiên Hân nghĩ đến này, trái tim rốt cuộc không loạn nhảy, ngược lại có điểm bắn tỉa buồn, nếu là về sau có sư mẫu, sư phụ còn sẽ giống như bây giờ đối nàng hảo sao. Tưởng cũng biết không có khả năng, vì thế càng khó chịu, đi báo cáo thời điểm sắc mặt rét run, nhưng thật ra rất phù hợp nàng mới vừa xong xuôi án tử bộ dáng. Làm đặc tình tổ những người khác cũng cảm thán vị này không hổ là cảnh sát xuất thân. Làm việc tương đương chính trực nghiêm túc, một cái cùng nàng nói giỡn hoặc coi khinh đều không có. Tư Tử Phàm ở khách sạn cùng Tưởng Đông cùng nhau đương cá mặn. Tiểu đồ đệ điện thoại quải đến quá nhanh, không có tiểu đồ đệ tại bên người đột nhiên cảm giác có điểm nhàm chán. Nghe nói 28 thiên là có thể dưỡng thành một cái thói quen. Hắn cùng tiểu đồ đệ ở bên nhau vài tháng, quả nhiên đã không thói quen không thấy được nàng nhật tử. Cảnh xuân tươi đẹp ở màn hình ảo thượng yên lặng đánh ra một câu. Tiểu đồ đệ đi làm ngày đầu tiên, tưởng nàng, lập tức đem Tư Tử Phàm chọc cười. Cảnh xuân tươi đẹp ngươi thiếu thượng điểm võng đi, này đều cùng chỗ nào học. Cảnh xuân tươi đẹp, ký chủ, ta muốn đuổi kịp thời đại phát triển nện bước, không thể lạc hậu, hơn nữa ta nói chính là lời nói thật. Tư Tử Phàm, là, tiểu đồ đệ lại đáng yêu lại chi kỳ còn như vậy thú vị. Không có tiểu đồ đệ hảo không thú vị, ta ngủ đi, đến giờ nhớ rõ kêu ta. Cảnh xuân tươi đẹp, tiểu đồ đệ không ở ngày đầu tiên, cá mặn, Tư Tử Phàm lại cười nửa ngày, quyết định không hạn chế cảnh xuân tươi đẹp học tập phương hướng. Nhậm nó tự do phát triển, hệ thống càng có ý tứ, lữ đồ mới càng xuất sắc a. Nhàm chán thời điểm còn có thể đậu hắn cười. Lần này Tư Tử Phàm nằm ở không có gì nguy hiểm trên giường. An an ổn ổn ngủ, bình an vượt qua hai cái giờ. Chính là rời giường rửa mặt thời điểm vòi nước hỏng rồi. Hắn thay đổi hai cái phòng mới tẩy thành mặt, lại là nhẹ nhàng xoái ca một quả. La Thần tự mình tới khách sạn tiếp hắn. Một hàng bốn người đi phía trước đính tốt nhà ăn. Bọn họ ba cái đều bị Tư Tử Phàm đã cứu. Đối thái độ của hắn hữu hảo vô cùng. Tự nhiên trò chuyện với nhau thật vui. Thái sắc cũng là hiếm có mỹ thực. Vừa thấy liền dùng tâm. Tư Tử Phàm đối này bữa cơm liền càng vừa lòng. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là, hắn ăn khẩu cá, rõ ràng không thấy được thứ. Nhưng hắn chính là bị xương cá chát tới rồi. Hắn bất động thanh sắc mà bưng lên cầm lấy khăn ăn xoa xoa khóe miệng. Nương khăn ăn che đậy, dùng linh lực đem xương cá tiêu hủy, miễn trừ trên bàn cơm xấu hổ. La Thần xem ăn đến không sai biệt lắm, chủ động nhắc tới báo đáp sự. Tư Tử Phàm cùng Tưởng Thiên Hân mới vừa làm xong một chuyện lớn trở về. Đã bị hắn thỉnh lại đây, hoàn toàn là cho hắn mặt mũi. Hắn đương nhiên không thể bủn xỉn, hơn nữa hắn biết rõ lúc trước Tưởng gia cấp thù lao. Trực tiếp liền đưa ra đem hắn danh nghĩa hai đống biệt thự một con thuyền du thuyền đưa cho Tư Tử. Phàmani Mạc Giai Ni cũng không thể toàn làm bạn trai ra. Nàng là ảnh hậu không thiếu tiền, cũng đưa ra một đống xem hải biệt thự cùng một chiếc hoàn toàn mới không khai quá Ferrari xe thể. Thao, trừ lần đó ra, hai người đều hứa hẹn sẽ đem nhân mạch chia sẻ cấp Tư Tử Phàmani. Tư Tử Phàm nghe xong cười cười. Xua xua tay, ta nói thù lao không phải này đó. So với tiền tài thượng thù lao, ta càng coi trọng chính là Mạc ảnh hậu danh khí. La Thần biết ta đạo quan mới vừa trùng kiến, cơ bản không ai biết nơi đó có cái đạo quan. Ta hy vọng Mạc ảnh hậu về sau có thể nhiều hơn biểu hiện đối Thanh Phong quan thờ phụng. Ngẫu nhiên qua đi thượng nén hương, hỗ trợ tuyên truyền một chút, cũng không cần đề những cái đó quỷ quái thần Phật, chính là bảo bình an, cầu phúc, cầu tử, xem bệnh linh tinh, có thể chứ. Mạc Giai Ni có chút kinh ngạc hắn yêu cầu như thế đơn giản. Cùng La Thần liếc nhau lập tức gật đầu. Này với ta mà nói chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì. Đại sư bản lĩnh là thật sự, ta hỗ trợ tuyên truyền đối fan tới nói là chuyện tốt. Không phải ở lừa fan, liền tính đại sư không nói ta cũng sẽ làm như vậy, La Thần gật đầu. Giai Ni nói đúng, này cũng không thể xem như thù lao. Đại sư vẫn là nhận lấy chúng ta tâm ý. Phía trước đại sư cứu ta miễn với tai nạn xe cộ. Ta còn không có cảm tạ quá lớn sư. Lần này nương cơ hội này, hy vọng đại sư có thể nhận lấy ta lòng biết ơn. Chờ ta quá chút thiên về nhà sẽ cùng trong nhà thuyết minh. Về sau ta La gia nhân mạch quan hệ tùy ý đại sư thuyên truyền. Đại sư có chuyện gì cứ việc phân phó. Chúng ta nhất định dốc hết sức lực. Tưởng Đông cười nói. Phàm ca ngươi cũng đừng theo chân bọn họ khách khí. Ngươi vừa ra tay chính là ân cứu mạng đâu. Đây chính là vô giá. Tư Tử Phàm liền gật đầu thu. Hắn đương nhiên thu, làm việc thiện còn không có cái gì tiền vốn đâu. Vừa lúc bắt tay đầu biệt thự, du thuyền bán một bán, Trước quên đi ra ngoài lại nói. Nghĩ vậy hắn lại nghĩ tới một cái khác miễn phí làm việc thiện kỹ năng. Đối bọn họ ba người nói. Ta sẽ chữa bệnh là thật sự. Các ngươi bên người nếu có gặp được nghi nan tạp chứng bằng hữu có thể giới thiệu tới Thanh Phong. Quan, muốn nhìn Trung Quốc và phương Tây y đều có thể, ba người sửng sốt. Hiểu rõ gật gật đầu, đại sư sẽ chữa bệnh có cái gì kỳ quái? Chân chính đại sư cùng những cái đó hạt lừa dối kẻ lừa đảo nhưng không giống nhau. Không chừng bọn họ học đồ vật liền có y thuật đâu. Ba người đều bị Tư Tử Phàm đã cứu mệnh. Hiện tại Tư Tử Phàm nói cái gì bọn họ đều tin. Tư Tử Phàm muốn chính là loại nhân mạch này. Này một đám phát triển đi ra ngoài đến mang đến nhiều ít tín đồ a. Cơm nước xong, La Thần nâng chén cảm tạ Tư Tử Phàm. Mấy người chạm vào một chút, Tư Tử Phàm uống thời điểm lại chỉ dính dính môi. Đem ly rượu chuyển rời đến trong không gian. Hắn là đủ cẩn thận. Như vậy hoàn mỹ ending nếu là hắn sặc liền không hảo. La Thần đã uống có điểm nhiều. Mạc Giai Ni đỡ hắn. Bốn người ra nhà ăn muốn thượng hai chiếc xe. Đại giá đã sớm đã chờ. La Thần bị gió thổi qua. Thanh tỉnh một chút, đột nhiên nhớ tới phía trước bái sư ý niệm. Vội tiến lên ngăn lại Tư Tử Phàm. Khẩn trương hỏi, đại sư ngài còn thu đồ đệ sao? Ngài xem ta cùng Giai Ni thế nào? Có hay không cùng ngài học tập tiềm chất? Chúng ta bảo đảm sẽ dụng tâm học. Mạc Giai Ni có chút ngoài ý muốn. Nhưng thật ra rất cảm thấy hứng thú. Chờ đợi mà nhìn về phía Tư Tử Phàm Ni tưởng đông vỗ đùi. Ngọa tào ta như thế nào không nghĩ tới. Phàm ca ngươi thu ta a, ta cùng ta muội là một cái cha một cái mẹ sinh. Nàng học được như vậy hảo, ta khẳng định kém không được đúng không? Phàm ca thu ta thu ta thu ta. Tư Tử Phàm nhìn bọn họ ba cái. Một người trên vai chụp một chút. Đã dùng linh lực thử xong rồi. Không nhiều lắm thiên phú. Nhưng cũng không phải phế sai. Thật dụng tâm học vẫn là có thể học được một chút. Có thể có cái giống nhau trình độ đi. Chủ yếu này ba cái đều là dê béo a. Tư Tử Phàm lộ ra hiền lành mỉm cười. Quý ở các ngươi tâm thành. Ta liền thu các ngươi làm Thanh Phong quan đệ tử ký danh. Tu luyện vất vả, hảo hảo học là, quan chủ, tuy rằng không phải đồ đệ, lại cũng là Thanh Phong quan môn hạ, ba người đều hưng phấn không thôi, nửa điểm không phát hiện chính mình là đưa tới cửa dê béo. Chương 402 xui xẻo thần côn, một càng, ba cái đệ tử ký danh quá mức hưng phấn. Rượu đều tình, bọn họ dứt khoát cùng nhau trở về khách sạn. Tư Tử Phàm sợ quá mức xui xẻo, tỏ vẻ yêu cầu nghỉ ngơi. Trở về chính mình phòng chui vào không gian, chuẩn bị ở trong không gian tu luyện học tập. Vượt qua không có tiểu đồ đệ hộ thân một demon sơ kia ba người tắc hứng thú bừng bừng mà chuẩn bị. Làm sự tình, hot sớt hạ không? Mau nhìn xem hiện tại thế nào, ba người cầm di động bắt đầu soát. Mạc Giai Ni người đại diện cùng trợ lý mới vừa chạy tới. Thấy thế đều có điểm ngốc, người đại diện nhắc nhở nói. Giai Ni, đoàn đội nhìn chằm chằm vào đâu? Loại này quỷ quái hot sớt quốc gia không cho phép, mới vừa thượng đã bị triệt. Võng hữu chính là ám chỉ nghị luận một trận, không thật trùy đều đương nói dối xem đâu. Còn có tâm lý vấn đề những cái đó, đều không có trùy, chỉ cần ngươi lúc sau hảo hảo đóng phim. Này đó đều sẽ bị trở thành lăng xê. Không cần lý, Mạc Giai Ni nhìn đến hot sớt thượng có ba cái về nàng. Đệ nhất là thăng Mạc Giai Ni treo dây thép gặp nạn thăng. Thứ năm là thăng Mạc ảnh hậu tinh thần trạng huống thăng. Đệ thập là kinh hồn phim trường xảy ra chuyện thăng. Lúc ấy phim trường có mấy cái vai phụ, còn có không ít đàn diễn cùng nhân viên công tác, đều nhìn đến phim trường quỷ dị một màn. Sợ tới mức kinh hồn táng đảm, sự tình đương nhiên liền truyền ra đi, nhưng máy móc thiết bị đều tạp, mọi người sợ hãi cũng không ai nhớ tới cầm di động lục. Căn bản là không có chứng cứ, lại nói lúc này mọi người đều an ủi đâu, cũng không ai có tâm tư đứng ra nói tỉ mỉ. Trên mạng hot rất đơn giản chính là phim trường động tĩnh quá lớn mới nháo ra tới. Đại bộ phận đều là suy đoán mà thôi. Chuyện này nếu là áp xuống đi, lại an an ổn ổn siết chụp xong, cũng liền không có gì người đề ra, nhiều lắm sẽ trở thành đoàn phim lăng xê cười mà qua. Bất quá Mạc Giai Ni hiện tại là thanh phong quan người. Lại đáp ứng rồi từ Tử Phàm hảo hảo tuyên truyền, tự nhiên không thể như vậy nhẹ nhàng bâng quơ mang quá. Nàng trước làm Tưởng Đông hỏi hạ Tưởng Thiên Hân, cục cảnh sát bên kia rốt cuộc sẽ xử lý như thế nào? Tưởng Thiên Hân nghe nói bọn họ tưởng có cái minh xác cách nói. Liền tìm Lưu Thành cùng Hải Thị cục cảnh sát bên này câu thông. Cục cảnh sát cũng đang lo như thế nào viên qua đi đâu. Hai bên một thương lượng, liền định vì u ác tính phấn phen cuồng quá mức điên cuồng. Theo dõi quấy giày Mạc Giai Ni lại thông báo bị cự. Thẹn quá thành giận tiến đoàn phim động tay động chân, ý đồ hại chết Mạc Giai Ni. Kết quả chính mình bất hạnh trụy lâu bỏ mình, như vậy đã giấu đi thần quái khủng bố bộ phận, lại hoàn nguyên sự thật chân tướng. Cấp phim trường đột phát sự kiện khấu thượng một cái đang lúc hợp lý do. Mạc Giai Ni được tin chính xác, liền lập tức biên tập đã phát một cái Weibo. Mạc Giai Ni V, hôm nay là kinh tâm động phách một ngày, nhưng cuối cùng giải quyết ta trong khoảng thời gian này bối rối. Cảm tạ A Còng Hải Thị công an, cảm tạ đoàn phim nhân viên công tác, cảm tạ ta bạn trai La Thần cùng với hắn hảo bằng hữu nhóm. Càng muốn cảm tạ vẫn luôn cổ vũ ta, duy trì ta ni các fan, cảm ơn các ngươi, nếu không có các ngươi, ta khả năng đã không còn nữa. Mặt khác, đặc biệt cảm tạ Thanh Phong Quan, bình an phù cho ta rất lớn tâm lý an ủi, làm ta dũng cảm kiên cường đối mặt sở hữu hết thảy. Hy vọng đại gia ở mê mang khi đều có thể tìm được tâm linh ký thác. Dũng cảm đi xuống, tâm. Mạc Giai Ni không có nói tỉ mỉ, đánh quảng cáo cũng không phải mê tín, mà là nói tâm lý an ủi, nhưng hình minh họa lại phụ một chương bình an phù ảnh chụp. Hiển nhiên cái này bình an phù đối nàng thật sự ý nghĩa trọng đại. Này liền làm người vô pháp xem nhẹ, có thể nói này Weibo những câu đều là lời nói thật. Lại những câu đều lộ ra nàng tiểu tâm cơ, các võng hữu chính chú ý chuyện của nàng. Vừa thấy đương sự phát ra tiếng, tất cả đều chen chúc tới, một đổi mới nhắn lại liền phá vạn, thật nhiều người đều đang hỏi nàng câu kia, không còn nữa, là có ý tứ gì? Rốt cuộc gặp được cái gì nguy hiểm, này hiển nhiên không phải tinh thần vấn đề a. Hơn nữa Thanh Phong Quan lại là sao lại thế này? Hết chương.